Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369. Tưởng Lệ Hành trở về. 2. A Hành, ngươi nói, nam nhân ăn chú nhan đan, đặc biệt là lão nhân ăn, sẽ không có gì tác dụng phụ đi. Tỷ như nói, không dài dâu, hoặc là đột nhiên biến thành nữ nhân gì. Ninh Hoan Tâm có điểm thật cẩn thận hỏi một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tưởng Lệ Hành nhịn không được trừng mắt nhìn trừng mắt. Cái này ta như thế nào biết? Ngươi như vậy vừa nói, ta ngày nào đó thật muốn đi Ngọc Hải Sơn nhìn xem. Vạn nhất ta lại nhiều một vị nãi nãi làm sao bây giờ? Ninh Hoan Tâm, trò đùa này khai, lão gia tử nghe được không được tức chết. Hai người khai cái vui đùa, tưởng ra sự tình liền tính là đi qua. Lần này Tưởng Lệ Hành trở về thật sự cấp Ninh Hoan Tâm mang theo không ít lễ vật. Đương nhiên đều là một ít thực hy hữu, rất có đặc sắc tiểu ngoạn ý nhi. Tưởng Lệ Hành biết, bất luận cái gì quý trọng lễ vật, Ninh Hoan Tâm chính mình đều mua nổi. Hắn tuyển lễ vật, đều không phải đặc biệt quý. Không xem tiền, chỉ là xem tâm ý. Lần này trở về có thể nghỉ ngơi mấy ngày sao? Nhìn đến Tưởng Lệ Hành đi vào trong phòng bếp bận rộn cơm chiều, Ninh Hoan Tâm nhịn không được hỏi nhiều một câu. Không biết đâu, Tưởng Lệ Hành trả lời một câu. Đột nhiên thấy được phòng bếp trong một góc đại rác rưởi túi. Này tình huống như thế nào a? Ta không ở mấy ngày nay, ngươi mỗi ngày kêu cơm hộp ứng phó chính mình a? Tưởng Lệ Hành trong giọng nói có điểm trách cứ đau lòng. Ninh Hoan Tâm thè lưỡi, không có lạp, đây là bằng hiệu lại đây mới mua, chính là cách vách 1302A. Du tiểu thư trong nhà có cái tiểu nam hài nhi, hai người bọn họ ngẫu nhiên lại đây ăn cơm mani. Nói tới đây, Ninh Hoan Tâm ánh mắt chợt lóe, nhẹ giọng cùng Tưởng Lệ Hành nói nhỏ một câu. A Hành, ta hôm nay nhìn thấy Vương ca, Vương ca. Tưởng Lệ Hành ngẩn ra một chút. Vương Niệm Bình sao? Hắn hiện tại không vội, còn hành đi, ở vội vàng 7 tháng gặp quỷ lần đầu. Nghe nói Khải Nhạc điện ảnh còn chuẩn bị cho hắn khai cái tân phiến tử. A Hành, ngươi cùng Vương ca cũng nhận thức 10 năm đi, ngươi biết chuyện của hắn sao? Ân, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tưởng Lệ Hành nhịn không được gật gật đầu. Ta cùng Vương ca thật sự nhận thức có 10 năm, chuyện của hắn ta biết đến không ít. Hoan Tâm, ngươi là tính toán đi hắn phim mới diễn xuất sao? Không, không phải. Ninh Hoan Tâm lắc lắc đầu. Ta hôm nay nghe Vương ca nhắc tới tẩu tử, hắn cùng tẩu tử sự tình, ngươi đều biết không? Ân, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tưởng Lệ Hành ánh mắt hơi hơi chợt lóe. Tẩu tử sự tình ta cũng biết một chút, Vương ca mấy năm nay còn vẫn luôn canh cánh trong lòng. Bất quá, không nghĩ tới hắn sẽ cùng ngươi nói chuyện này, hắn chính là muốn cho ta giúp đỡ. Ta cũng không biết chính mình có thể hay không giúp đỡ đâu. Như vậy a, Tưởng Lệ Hành không hỏi. Cái gì? Kỳ thật hắn biết Vương Niệm Bình tìm Ninh Hoan Tâm là vì cái gì. Có một số việc không cần cố ý đi nhắc tới, thuật theo tự nhiên liền hảo. Hảo, ta muốn xào rau đều là khói dầu mùi vị. Đừng đem nhà ta này không dính khói lửa phàm tục tiểu tiên nữ huân đến. Ngươi trước đi ra ngoài đi. Tưởng Lệ Hành mỉm cười, nâng lên cánh tay liền đem Ninh Hoan Tâm hướng phòng bếp ngoại đẩy. Sách, tính ngươi thật tinh mắt, còn biết ta là tiểu tiên nữ. Vậy ngươi là cái gì? Tiên quân, ta là ma đầu. Tưởng Lệ Hành có khác thâm ý cười. Ngươi là tiên, ta là ma, hừ, đại ma đầu, hảo hảo nấu cơm a. làm tốt bổn tiên có ban thưởng. Ninh Hoan tâm lưu lại những lời này, lúc này mới ma lưu ra phòng bếp, cả người lại oa ở trên sofa mở ra tivi. Gần nhất thật sự không có gì đẹp. Ninh Hoan tâm chán đến chết, cầm điều khiển từ xa không ngừng đổi đài, đổi, đột nhiên liền thấy được Tưởng Lệ Hành thân ảnh. Sách, không hổ là quốc dân nam thần, hàng năm bá chiếm kỳ nghỉ hè đương a, vé tháng thêm càng 4, hết chương.